Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Thanh Khâu Thành. Cửu Long mời, nhưng là, cái kia màu vàng trùy ảnh, vừa mới ra tay, đã bị Hứa Dương hóa sinh ra thải quang đại thủ cho gắt gao nắm. Dĩ nhiên không cách nào triển khai sau khi biến hóa. Ngay sau đó, Hứa Dương nhẹ nhàng nắm chặt. Đoàn kia màu vàng trùy ảnh, liền nổ tung thành hào quang màu vàng mảnh vỡ. Lấm ta lấm tấm địa biến mất không còn tăm hơi. Hồ Nguyên Hạo biến sắc. Chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương lấy tay không phá đi hắn thiên giai huyền thuật. Giữa hai người xác thực tồn tại rất lớn thực lực chênh lệch. Nên làm gì? Nên làm gì? Hồ Nguyên Hạo cũng là chi vi cao thủ. Hắn lấy linh giác sốt sắng mà suy tính sinh cơ. Thủy Nguyên Ích. Ngươi còn chưa động thủ, lẽ nào thật sự muốn thả mặc cho Hứa Dương lấy thiết oản thủ đoạn tiêu diệt dị kỷ? Hồ Nguyên Hạo quát to, đây là hắn suy tính ra duy nhất một tia sinh cơ. Thủy Nguyên Ích thở dài, nói rằng, Hứa Tiết độ sứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Hắn cảm nhận được thất bại, tình huống bây giờ dưới, hắn ngay cả ra tay cũng không dám. Hứa Dương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn và Hồ Nguyên Hạo liên thủ đều không thể chống đỡ địch mức độ. Thiên Huyền Đại Lục, nói cho cùng vẫn là một cường giả làm đầu thế giới. Hứa Dương lạnh lùng nở nụ cười, phảng phất không hề có một tiếng động chê cười. Thải quang đại thủ, trong giây lát chuyển hóa thành óng ánh long lanh bích màu xanh. Tốc độ tăng vọt, xuyên qua rồi vô hình không gian, trực tiếp tìm được Hồ Nguyên Hạo trước mặt. Nhanh như vậy, Hồ Nguyên Hạo biến sắc mặt, hắn đã phản ứng không kịp nữa. Ánh sáng màu xanh bàn tay lớn, trực tiếp nắm long, Hồ Nguyên Hạo thân thể phát sinh rắc rắc tiếng nổ vang. Lại bị trực tiếp bóp nát thành một đoàn thịt nát. Hứa Dương tay thu hồi, một viên nhuốm máu huyền tinh, rơi vào hắn lòng bàn tay. Ở lên cấp huyền quân cảnh giới sau, hắn đối phó Hồ Nguyên Hạo loại này cũng không phải là tài năng xuất chúng quân hầu cường giả. Cực kỳ dễ dàng, trong nháy mắt là có thể chế địch tử địa. Thậm chí ở Hồ Nguyên Hạo sau khi chết, Hứa Dương còn có đầy đủ thời gian đem Hồ Nguyên Hạo huyền lực tinh hoa luyện thành huyền tinh. Bốn phía thú vệ tướng quân chúng, từng cái lo sợ bất an. Hiện trường đã chết rồi hai cái thú vệ tướng quân. Bọn họ đều sợ hãi chính mình có phải hay không là người thứ ba. Hứa Dương không có tiếp tục giết chóc. Hắn chậm rãi ngồi trở lại chủ vị. Từ tốn nói, ta nói lên mới chính. Còn có người có dị nghị sao? Yên lặng như tờ. Không có bất kỳ người nào có can đảm làm ỉ vào Mã Chi Minh. Tốt lắm, từ ngày hôm nay, liền bắt đầu thực hành. Hứa Dương hờ hững nói rằng, cho tới làm sao giám sát. Ta tự có một bộ thủ đoạn, các ngươi không được may mắn, bỏ rơi nhiệm vụ, nếu không thì, hôm nay hai người này, chính là của các ngươi dẫm vào vết xe đổ. Mọi người nghĩ được khắp các thành dũng giả công hội, không khỏi lạnh cả tim. Hứa Dương nói giám sát thủ đoạn, bọn họ chút nào cũng không hoài nghi, tất cả mọi người ở trong lòng ai thán. Đến rồi như thế một ôn thần, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Tiếp đó, Hứa Dương lại hỏi thăm các thành quái thú công thành tình báo. Đối với quái thú uy hiếp nghiêm trọng Bàn Xà Thành, Khảm Ly Thành, Băng Hỏa Thành, trở thành trì, thông qua mở rộng huyền quân quy mô dự toán, kể cả Hồ Nguyên Hạo tư thông với địch bị giết, Nhậm Chí Cương coi rẻ thượng quan bị giết chuyện tình, cùng trình báo cho Hải Vân Hoàng Chiêu. Hội nghị kết thúc, không có đặc thù mời tiệc. 29 vị thú vệ tướng quân mang tâm sự riêng, trở về trụ sở. Chủ nhân, ngài làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Đề Quyên nhắc nhở, ta không cần bọn họ trung thành. Hứa Dương từ tốn nói, những người này, đa số đến từ siêu cấp thế gia. Không thể quy thuận cho ta. Ta hiện tại chính là muốn lấy cao áp chính sách, đồng thời giết gà dọa khỉ. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem Hải Vân Đông Bắc đệ tứ khu vực cho chỉnh hợp bền chắc như thép, không cho người khác chia sẻ. Chủ nhân anh minh, Đề Quyên quỷ soái theo thói quen tán dương một tiếng. Lập tức kỳ quái hỏi. Chủ nhân, ngài gấp như vậy thống hợp Đông Bắc đệ tứ vực. Tại sao a? Hứa Dương con mắt chậm rãi híp lại. Ngẩng đầu nhìn mây đen hỗn hợp thiên không? Có ý riêng địa nói rằng. Ngài, phải biến đổi. Chấm ngoặc kép. Sao Hứa Dương nói tới biến thiên? Mãi đến tận nửa năm sau, Đề Quyên quỷ soái mới dần dần rõ ràng. Sau đó nửa năm, Hải Vân Thượng Quốc có 3 cái chư hầu tuyên bố bổn quốc độc lập. Từ đây bất quy Hải Vân Thượng Quốc cai quản. Hải Vân Thượng Quốc Lôi Đình tức giận, phái Huyền Vương cấp cao thủ đi vào trấn áp. Có thể trước sau đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức truyền ra, cả nước chấn động. Lấy Vương Hầu Oai đi vào chinh phạt cũng không có thể thành công. Đến cùng cái kia Tam Quốc đã xảy ra biến cố gì? Hứa Dương làm dũng giả công hội tổng hội trưởng, tin tức tự nhiên linh thông một ít. Cái kia Tam Quốc sau lưng tựa hồ mơ hồ trong lúc đó có doanh châu một ít bí cảnh cái bóng. Nếu như là bí cảnh bên trong cao thủ đánh bại Hải Vân Vương Hầu, ngược lại cũng không làm sao làm người kinh ngạc. Rất nhiều người lâm vào sầu lo. Hải Vân Thượng Quốc chiếu cái này xu thế xuống, e sợ nước đem không nước. Chỉ ít hiện tại, rất nhiều chư hầu đều có dị dạng tâm tư. Dù sao làm chư hầu, hàng năm muốn giao nộp đại lượng thuế phú, còn muốn chuyển vận rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt cho Hải Vân Thượng Quốc. Đối với những kia chư hầu chủ tới nói, khẳng định không bằng tự lập thoải mái. Còn lại chư hầu không có tuyên bố độc lập, cũng không phải bọn họ đối với Hải Vân Thượng Quốc làm sao trung tâm, mà là lo lắng tìm được mới ông chủ có thể sẽ càng thêm hà khắc. Vì lẽ đó nắm quan sát thái độ, không chỉ là chư hầu, liền ngay cả Hải Vân Thượng Quốc bên trong, cũng bắt đầu gặp phải thẩm thấu. Hứa Dương liền đã từng đuổi đi một nhân vật thần bí, tự xưng là bí cảnh lai sứ, khuyên Hứa Dương tự lập một quốc gia. Có thể tưởng tượng được, những khu vực khác tiết độ sứ nhất định cũng nhận lấy đến từ các đại bí cảnh đầu độc. Hứa Dương hiện tại giai đoạn này, tuyệt đối không thể xé đại kỳ tự lập. Một trong số đó, Hải Vân Thượng Quốc dù sao đối với hắn có ơn tài bồi. Hứa Dương không phải vong ân phụ nghĩa đồ. Thứ hai, hiện tại dựng thẳng lên phản cờ, tự lập vì nước, không chỉ có sư phụ sẽ đối với hắn thất vọng. Hơn nữa sẽ trở thành ra mặt chi chim, gặp phải Hải Vân Thượng Quốc rất nhiều cao thủ chinh phạt. Ở mới chính phổ biến sau khi, Hứa Dương dựa vào dũng giả công hội tay mắt đốc cha, xử lý mấy cái thú vệ tướng quân làm trái quy tắc sau. Mỗi cái thành trì thú vệ quân bầu không khí vì đó một thanh. Hiện nay Đông Bắc đệ tứ vực đã hoàn toàn bị Hứa Dương khống chế, bất luận cái nào chưa đăng ký trong danh sách cường giả xuất hiện ở Đông Bắc đệ tứ vực 31 thành cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ báo biết Hứa Dương. Ngày hôm đó Hứa Dương còn đang tu luyện cân nhắc Thế Tôn cốt văn ảo diệu, bỗng nhiên Đề Quyên quỷ soái xông vào. Chủ nhân, bất hảo! Đề Quyên quỷ soái sốt ruột địa nói rằng. Làm sao vậy? Hứa Dương lông mày sơn phong cau lại. Là Cửu Long hội. Đề Quyên quỷ soái nói rằng. Cửu Long hội phát tới tin tức, muốn cùng chủ nhân trao đổi. Bọn họ mời ngài đi Thanh Khâu Thành một tự. Thanh Khâu Thành, đó là xuất vân bạn quân hiện nay chiếm cứ thành trì chứ? Hứa Dương nhíu mày, nói rằng, Cửu Long hội như thế không có sợ hãi. Để ta quá khứ, chẳng lẽ là trong tay bọn họ có cái gì nhược điểm, để ta không thể không đi? Chủ nhân minh giám. Đề Quyên quỷ soái nói rằng, gửi tới tin tức gọi, bọn họ bắt được chủ nhân hai cái bằng hữu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.